Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Chương 780, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 5 ngày điên cuồng luyện đan trả nợ, Triệu Vô Cực trên lưng cõng số nợ lớn này cuối cùng cũng được giải quyết xong. Hắn cuối cùng thu dọn một chút trở về nhà của mình hảo hảo nghỉ ngơi thư giãn. Gần 2 tuần điên cuồng luyện đan, Triệu Vô Cực có làm bằng sắt cũng không chịu nổi a, mà Triệu Vô Cực rời đi tin tức cũng khiến cho luyện đan phong các vị sư huynh mừng muốn khóc. Nếu có thể mở tiệc ăn mừng, bọn hắn đã sớm mở. 2 tuần này tuy Triệu Vô Cực ở rất xa bọn hắn vị trí là luyện đan phong chân núi, nhưng chấn động gây ra quả thật cũng đầy đủ to lớn. Cho dù bọn hắn cách cực xa, nhưng mỗi người linh giác là cỡ nào sắc bén, chỉ cần mặt đất hơi có chút biến đổi bọn hắn đều có thể nhận ra. Chứ đừng nói Triệu Vô Cực dạng này liên miên bất tuyệt một ngày 20 giờ liên tục động đất. Tuy động đất không ảnh hưởng tới bọn hắn, nhưng nó gây phiền a. Dưới chân mình lúc nào cũng có một trận nhẹ nhẹ cảm giác rung động khiến cho một số người khả năng tập trung tinh thần kém nhanh chóng bị phân tán chú ý. Dẫn tới luyện đan thất bại, khiến bọn hắn sầu muốn chết. Mà Triệu Vô Cực là hung thủ sau chuyện này thì lại được Bạch Vô Thường thả ra lời nói. Nói rõ hắn luyện đan lúc gây ra sự tình, bởi vậy đã tránh xa luyện đan phong vị trí, yêu cầu mọi người cũng không quấy rầy hắn tu luyện. Mặt khác ý tứ chính là Triệu Vô Cực đã được bảo kê, các ngươi chớ tìm hắn, hiểu chưa? Thế là Triệu Vô Cực một lần nữa ở trong Thanh Vân Tông trở thành danh nhân. Một trận luyện đan khiến luyện khí phong các sư huynh tức muốn hộc máu, muốn trực tiếp đánh hắn một trận như đòn, nhưng cuối cùng không thể làm gì. Gần 2 tuần liên tục luyện đan ở luyện đan phong khiến các sư huynh ở luyện đan phong cũng phiền muộn muốn thổ huyết, nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhịn xuống tính tình. Thế là trong lúc đó mọi người sau lúc tu luyện lại có cái để bàn tán. Chủ đề đương nhiên chính là Triệu Vô Cực thuật luyện đan. Từ lâu nay, cho dù là luyện đan phong phong chủ Bạch Vô Thường luyện đan cũng không có được cái này, đặc hiệu động đất, hơn nữa còn không phải chỉ là động một cái nhẹ nhẹ mà đã tăng tiến đến trung độ động đất. Có thể các ngươi cảm thấy trung độ động đất không có gì đáng sợ, nhưng nếu đã từng gặp động đất qua người, sẽ hiểu trong đó có bao nhiêu nguy hiểm a, muốn chạy ra khỏi nhà cũng khó mà chạy được. Một khi gặp phải thi công không đúng tiêu chuẩn còn bòn rút nguyên vật liệu nhà, như vậy nhà sập, hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực còn nhớ kiếp trước ở bên cạnh nhà hắn có một cái người xuất khẩu lao động Nhật Bản về kể lại. Lần kia chỉ là một lần nhẹ độ động đất, đang lúc giữa đêm hắn đang ngủ. Nhưng cái này một rung a, muốn bao nhiêu hoảng sợ có bấy nhiêu hoảng sợ. Lập tức ba hồn bảy vía chạy ra khỏi nhà. Không ai dám ở trong nhà a, đặc biệt còn có không ít nam thanh nữ tú đang làm nửa đêm vận động mạnh. Cái kia vội vội vàng vàng chạy ra a, quả thật cay con mắt. Mà Triệu Vô Cực về nhà nghỉ ngơi một ngày, hắn tinh thần mới từ căng thẳng cùng rung rung trạng thái thoát ra được. Cái kia lúc luyện đan rung động a, quả thật đều nhanh rung cho hắn linh hồn xuất khiếu. Sở Phi Huyền nhìn Triệu Vô Cực một mặt bởi vì ngủ cả ngày mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, một trận cảm giác buồn bực. Thời gian này nàng hoàn toàn biết được Triệu Vô Cực luyện đan đạt được cái gì thành tựu. Nàng không cần hỏi cũng có thể biết được. Rất đơn giản a, Triệu Vô Cực mỗi ngày luyện đan 20 giờ. Cái này 20 giờ liên tục rung động ai ai cũng biết a, hắn mua chính là 42 lò tăng khí đan một lần. Nhưng Triệu Vô Cực bán ra đan dược là bao nhiêu? Mỗi lần đều là 400 viên cực phẩm tăng khí đan a, bởi vậy nàng có thể đoán được. Triệu Vô Cực trình độ luyện tăng khí đan đã đạt tới 9-10 viên một lò. Hoàn toàn đuổi sát sư phụ của nàng Bạch Vô Thường a, cái này thiên phú. Quá tốt rồi, tốt đến nàng đều ghen tị. Tốt đến nàng cũng nghi ngờ hắn có phải là mình thân sinh hay không? Hay là thần tiên chuyển thế? Cái kia lúc sinh Triệu Vô Cực đau đớn cảm giác, nàng vẫn còn nhớ như in. Chắc chắn là thân sinh. Đúng vậy, cho dù là thần tiên chuyển thế, cũng là nàng thân sinh a. Nghĩ tới đây Sở Phi Huyền tâm lý mới cân bằng một chút. Một cỗ cảm giác tự hào lại bỗng nhiên sinh ra. Cũng là ta biết cách sinh nhi tử. Nhi tử của ta là tốt nhất. Nếu Triệu Phi Dương biết nàng bây giờ ý nghĩ, sẽ khinh bỉ nàng một phen. Ngươi một người sinh được sao? Phải có ta nữa à, ta cũng là thân sinh biết không? Sở Phi Huyền hỏi một chút Triệu Vô Cực. Vô Cực, ngươi tiếp theo định làm gì? Làm gì? Triệu Vô Cực ngớ người ra nói. Lại tu luyện thôi. Ta đan dược bây giờ đã không thiếu a, tu luyện a. Xem ra vẫn còn tỉnh táo đây. Tu sĩ không thể bỏ bê tu luyện a, nàng nói tiếp. Sư tỷ của ngươi đã xuất quan rồi. Triệu Vô Cực mờ mịt. Sư tỷ nào? Ách, là Đông Phương Uyển Nhi sao? Cái kia ngực lớn lại đầu óc đơn giản sư tỷ. Triệu Vô Cực ánh mắt lập tức sáng lên nói. Chuyện lúc nào, ta có thể đi gặp nàng sao? Sở Phi Huyền cười cười. Là mấy hôm trước, người ở dưới chân luyện đan phong làm rung động không nhỏ. Nàng vốn đang củng cố cảnh giới cũng cảm giác được buồn chán nên quyết định xuất quan luôn. Bây giờ nàng đã là kim đan nhất trọng rồi a, xem ra ngâm thật lâu mới đột phá được đây. Người muốn gặp nàng cũng không khó khăn, nhưng phải nhanh chân một chút. Nếu không nàng lại bắt đầu bế quan tìm hiểu đan đạo thì lúc đó lại khó a. Triệu Vô Cực gật đầu. Chỉ cần chưa bế quan liền được rồi. Hắn gần nhất cũng không phải là không thường xuyên hướng luyện đan phong bên kia chạy a. Luyện đan phong bên kia bây giờ hắn đều đã sớm quen mặt. Chỉ có điều các sư huynh bên này dường như không được hữu hảo lắm a. Nhìn hắn ánh mắt có chút ghen ghét đây. Triệu Vô Cực thở dài. Chẳng lẽ hắn tài hoa đã để người khác phải ghen ghét mức độ sao? Mẫu thân, ta đi tu luyện đây. Triệu Vô Cực đi tới sân lớn. Cởi ra áo ngoài bắt đầu làm khởi động. Đồng thời hắn cũng gọi ra hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 7, cảnh giới, luyện khí kỳ lục trọng, sơ kỳ, tinh, 66, khí, 66, thần, 35. Điểm tích lũy, 140, điểm cống hiến môn phái, 3, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, tử hà bất diệt thần công, thiên cấp hạ phẩm, long phượng đồng vũ song tu công, phàm cấp cực phẩm, cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật, thiên nhạc kinh, vô cấp, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp, 6 ấn, S mã bộ, vô cấp. Vô cực bảo điền, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm, khống hòa quyết, hoàng giai hạ phẩm, sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ lục trọng. Danh vọng, ngươi ở Thanh Vân Tông nổi danh như cồn, lời bàn luận về ngươi không dứt, ngươi cũng thu được một cái biệt hiệu động đất luyện đan sư. Rất nhiều người đối với ngươi căm tức nhưng không thể làm gì được. Buổi tối ra khỏi nhà nhớ cẩn thận bị đánh lén trả thù. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, đồ tể diệt nhện. Triệu Vô Cực gật đầu. Chỉ số tinh của hắn bây giờ mới xem như là bước vào chính xác đột phá sau cần có con số. Hắn so với thiên tài hòa thượng năm xưa còn mạnh hơn 3 thành. Bất kể là thể phách hay vẫn là linh lực. Bởi vậy chỉ số đột phá của hắn lúc ở luyện khí kỳ lục trọng phải là 66 mới đúng. Trước đây 62 chỉ là vừa vặn đủ yêu cầu đột phá mà thôi. Lần sau tốt nhất không cần dạng này đột phá a. Tu luyện cần nhất chính là đúng bài bản đấy. Mà cái kia danh vọng ghi chú thì lập tức khiến Triệu Vô Cực một trận im lặng. Ta có gây thì chuốc oán với nhiều người như vậy rồi sao? Lúc nào? Sao ta không biết a, chẳng lẽ luyện đan ra động đất cũng là tội lỗi của ta sao? Cái kia là tội của hệ thống a, ta hoàn toàn vô tội được chứ? Hệ thống, còn nữa, bọn hắn thật sự sẽ ở nửa đêm thấy ta ra ngoài đối với ta triển khai hành động trả thù thật sao? Cái này sao nghe giống giang hồ lưu manh a, đinh. Hệ thống giúp ký chủ dự đoán mà thôi. Bây giờ ngươi quả thật rất nổi tiếng. Nhưng không phải tiếng lành đồn xa, mà là tiếng xấu đồn xa loại kia. Triệu Vô Cực mặt liền đen. Ta lúc nào làm chuyện xấu rồi? Đinh, ký chủ còn không biết sao mà cố hỏi. Người bắt hết linh điền yêu thử. Sau đó liền không ai làm được cái này nhiệm vụ. Đến bây giờ linh điền yêu thử nhất tộc còn đang ở hồi sức đây. ở bên trên số lượng gặp phải một cái to lớn đả kích a, trong lần đó biết bao nhiêu cái thiên tài linh điền yêu thử chết đi ngươi có biết không? Chưa kể thử vương còn chết trong tay ngươi. Quả thật là đối với linh điền yêu thử nhất tộc một cái tàn khốc hạ tràng a, còn vụ sơn nhũ động kia. Ngươi thanh lý ra một cái con đường. Đám người kia thấy thu thập linh nhũ quá ngon lành. Sau đó liền xông vào càng sâu. Cuối cùng bọn hắn chọc phải âm ảnh ma chu chú ý, bị một trận điên cuồng hút máu. Thương vong vô số kể. Cái kia sơn động nói lớn không lớn, nói bé thì cũng bé. Đám kia âm ảnh ma chu một khi xông ra cắn xé. Đám ngoại môn kia chịu nổi sao? Cái này cũng là ngươi tác phẩm a, còn chưa kể lần này luyện đan. Hệ thống còn chưa nói xong. Triệu vô cực đã ngắt lời. Được rồi, ta biết. Ta rất kéo cừu hận. Đúng chưa? Không phải liền là buổi tối ít ra ngoài thôi sao? Cái này ta còn làm được. Được rồi. Tu luyện a, ta muốn đột phá. Cách chương.